Bản Long, chương 409, Càn Rỡ, góc truyện audio.com, oanh long long mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến. Một bóng người mơ hồ trong nháy mắt xẹt qua trường không, xuyên qua lớp mây đen dày đặc cực nhanh hướng phương bắc bay đi. Đúng là Lâm Lôi lòng tràn đầy lo lắng, Ngọc Lan đế quốc cùng áo bố Lai Ân đế quốc liên tiếp bị công kích, Lâm Lôi tự nhiên lo lắng ba lỗ khác đế quốc của mình. Hy vọng Tây Ni bọn họ không có việc gì. Lâm Lôi khẽ nhủ, trong hoàng cung ba lỗ khắc đế quốc là nơi hoàng đế Tây Ni cùng với hoàng hậu ở, đương nhiên cũng có thánh vực cường giả tọa chấn. Người tọa chấn ở đó là lão nhị của ba khắc ngũ huynh đệ. Thân hình Lâm Lôi đang cực nhanh phi hành đột nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức tập trung phía chân trời mơ hồ đang có hai nhân ảnh. Một bóng người cao lớn, còn một bóng người cũng lớn hơn so với thường nhân rất nhiều. Bất hảo, Lâm Lôi trong nháy mắt nhận ra hai người chính là An Khoa và Tây Ni đã biến thành trung cực chiến sĩ. Tây Ni hôm nay cũng là cửu cấp đỉnh, biến thân cũng đạt tới thánh vực, còn An Khoa đã sớm đạt tới thánh vực rồi. Lâm Lôi đại nhân, An Khoa và Tây Ni vừa thấy Lâm Lôi liền hô lớn. Lâm Lôi cũng thấy Tây Ni biến thân là long huyết chiến sĩ, long lân trên người không ít nơi bị xé rách ra. Mà biến thân thánh vực bất tử chiến sĩ An Khoa, mặc dù không thụ trọng thương nhưng hắn rõ ràng phi thường chật vật. Đại bá, Tây Ni vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt cũng trực tiếp rớt xuống. Lâm Lôi đáy lòng chợt rung lên, Tây Ni luôn phi thường trầm ổn, chuyện có thể làm hắn khóc nhất định là rất nghiêm trọng. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, Tây Ni mới thoáng buông lỏng biến hồi trở lại loài người hình thái, quần áo hắn lộ vẻ rách nát, đồng thời trên người cũng đầy vết thương. Lâm Lôi lập tức đặt tay lên vai Tây Ni, có thể lượng của tánh mạng Nguyên Châu liền quán nhập vào trong cơ thể Tây Ni. Thương thế của Tây Ni rất nhanh được chữa trị, đều đã chết, toàn bộ đều đã chết rồi. Tây Ni khóc đến toàn thân run rẩy, đại bá, cả hoàng cung trừ ta và An Khoa thúc thúc tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, còn có con của ta, toàn bộ đã chết a. Đều đã chết, Lâm Lôi đáy lòng chợt bùng lên một cổ lửa giận. Hắn đã dự ngờ tới vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, nhưng chuyện so với hắn tưởng tượng còn thảm hơn. Thần cấp cường giả tại sao đi giết người thường? Chẳng lẽ uy nghiêm của bọn họ chỉ có thể từ chém giết người thường mới có thể thể hiện ra sao? Đứa con của Tây Ni tên là Tạc Tát. Lâm Lôi còn nhớ mới hơn 10 ngày, Ngọc Lan tiết Tây Ni mang theo thê tử cùng con đi tới Long Huyết Tòa Thành cùng dự lễ. Con hắn mới có 7 tuổi, tiểu Tạc Tát, Lâm Lôi lúc ấy còn định đợi Tạc Tát lớn chút nữa sẽ để cho hắn và A Nặc cùng nhau dẫn động huyết mạch Long Huyết chiến sĩ trong cơ thể. Nhưng, ai có thể ngờ tương lai Tạc Tát còn chưa có chính thức bắt đầu, đã kết thúc như vậy. Nguồn chuyện, chuyện phun, hỗn đàn, Lâm Lôi thầm chửi nhỏ một tiếng, Tây Ni cũng nghiến răng. Ta rất muốn giết chết những người đó, con cháu long huyết chiến sĩ rất ít, tỉ như Lâm Lôi cũng chỉ có Thái Lạc Toa Toa là song bào thai. Mà ốc đốn càng chỉ có Tây Ni một người con trai. Tây Ni cũng đồng dạng chỉ có một đứa con, mặc dù hắn là hoàng đế, đàn bà có không ít nhưng con lại chỉ có một. Đại bá, người nhất định phải giúp ta báo thù, nhất định phìa. Tây Ni trên mặt còn đầy nước mắt phẫn hận nói, Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu, An Khoa, rốt cục. Góc truyện audio.com, là chuyện gì xảy ra, ngươi kể kỹ lại cho ta biết. Lâm Lôi nghiêm túc nhìn An Khoa gật đầu nói. Lâm Lôi đại nhân, lúc đó ta đang đứng ở trong hoàng cung, đột nhiên ta cảm giác được trên bầu trời của hoàng cung truyền đến khí tức đáng sợ, liền lập tức chạy ra khỏi phòng ngẩng đầu quan sát, nhưng ta chỉ thấy. Đại khái có gần 100 người phi hành ở giữa không trung. Gần 100 người, đáy lòng Lâm Lôi khẽ run lên. Lúc đầu áo lợi duy á một kiếm bổ ra Bắc Sa đại đê, khiến mấy ngàn cường giả chạy ra, trong đó rất nhiều người có thực lực vượt qua Lâm Lôi. Đương nhiên, trong mấy ngàn cường giả cũng có rất nhiều thánh vực, nhưng hạ vị thần, trung vị thần dám chắc cũng có, thậm chí còn có thượng vị thần tồn tại. Bây giờ Lâm Lôi biết có gần 100 người bay đến ba lỗ khắc đế quốc thì có lẽ người cầm đầu thực lực sợ rằng ít nhất cũng là hạ vị thần, còn rất có thể là trung vị thần. Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt tên nam tử cầm đầu trên mặt lộ vẻ mỉm cười đã rơi vào trên người ta, hơn nữa còn trực tiếp thần thức truyền âm cho ta, hắn nói. Tiểu tử kia trở về nói cho Lâm Lôi, ba lỗ khắc đế quốc từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về áo gia văn ta. An Khoa nói đến đó rồi ngừng lại, Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống, áo gia văn, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tính này, nhưng Lâm Lôi hiểu đối phương đối với chính mình như lòng bàn tay. Tiếp theo thì sao? Lâm Lôi hỏi tới, trong mắt An Khoa cũng có một tia sợ hãi, nói. Sau đó, áo gia văn chỉ là mỉm cười, toàn thân hắn chợt bắn ra bạch quang chói mắt giống như thánh quang của Quang Minh giáo đình vậy, hoàng cung bị chiếu vào trực tiếp hóa thành gạch vụn, rất đông cung nữ cung đình thị giả, bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang đốt thành tro tẫn.